Ê, chói tai, tiếng thét chói tai, trực tiếp liền từ cho phép yên trong miệng vang dội hơn nữa. Nàng không dám tin nhìn lên trước mặt Tiêu Động Trần, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Nàng cả cánh tay đều đang không chịu nổi Tiêu Động Trần một quyền, ếch ngồi đáy giếng mà thôi, ngươi lại có thể biết cái gì? Tiêu Động Trần vẻ mặt không thay đổi, nhàn nhạt mở miệng, đồng thời không đợi cho phép yên lui về phía sau, trực tiếp một bước đi ra, kia đem cho phép yên cánh tay đánh bể quả đấm lần nữa đánh ra, hướng cho phép yên thân thể đánh tới. Nếu như là trước lời nói, đối với Tiêu Động Trần một quyền này, cho phép yên đương nhiên sẽ không có cái gì để ý, dù sao nàng nhưng là thật thiên nhân cảnh giới tu sĩ, dù là thân thể đối với nàng mà nói cũng không cường đại, nhưng cũng tuyệt không phải một cái tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ có thể tùy tiện đả thương. Nhưng bây giờ lại bất đồng, Tiêu Động Trần mới vừa rồi chẳng qua là một quyền liền đem nàng toàn bộ cánh tay đánh bể, nếu như bị Tiêu Động Trần một quyền đánh trúng thân thể lời nói, sợ rằng nàng cả người đều muốn trực tiếp nổ lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thời khắc nguy cấp, mắt thấy Tiêu Động Trần một quyền này đã tới người, cho phép yên cũng bất chấp gì khác, chỉ có thể lấy chính mình cái tay còn lại cánh tay cầm quyền đánh ra. Hướng Tiêu Động Trần một quyền này nghênh đón, một tiếng, một đạo trầm thấp tiếng nổ vang lên lần nữa, sau đó ngay sau đó liền nghe được phanh một đạo âm thanh. Cho phép yên điều thứ hai cánh tay, tựa như cùng trước như thế, trực tiếp bị Niếp Thiên đánh bể, hóa thành một đám mưa máu, phiêu tán ở trong không khí. Phải biết, cho phép yên mặc dù là thiên nhân cảnh giới tu sĩ, nhưng thực tế nàng cảnh giới cũng căn bản không tính là thập phân vững chắc. Lúc này liên tiếp cùng Tiêu Động Trần đối oanh hai quyền, hai cánh tay bị đánh bạo nổ hay lại là thứ yếu, chân chính bị thương tổn hay lại là nàng cả người. Thân thể nàng mặc dù cũng không có giống như kia hai cánh tay như vậy bị trực tiếp đánh bể, nhưng đối với nàng mà nói, Tiêu Động Trần hai quyền thật sự bộc phát ra uy năng cũng vẫn như cũ ở trên người nàng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, để cho nàng trạng thái trở nên cực kỳ ác liệt. Dương Thiên, nhanh tới cứu ta. Bất quá, mặc dù thân thể bị thương nghiêm trọng, nhưng bởi vì điều thứ hai cánh tay bị đánh bạo nổ, cho phép yên cũng rốt cuộc tìm được một tia thời cơ. Hướng cách đó không xa Dương Thiên mở miệng cầu cứu. Cách đó không xa, Dương Thiên chân đạp linh lực đám mây, trôi lơ lửng ở trên bầu trời, ở trên mặt hắn cũng là có nồng nặc vẻ rung động nổi lên. Trước Tiêu Động Trần đối với cho phép yên xuất thủ, hắn cũng không phải là không có thấy, vừa vặn ngược lại, Tiêu Động Trần xuất thủ, thật ra thì tất cả đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn không có xuất thủ cứu giúp cho phép yên. Ngược lại không phải là nói hắn không nghĩ cứu, mà là quả thực bởi vì quá mức rung động, dù là thấy Tiêu Động Trần xuất thủ, có thể ngay đầu tiên, trong đầu cũng không có hiện ra giải cứu cho phép yên ý tưởng. Thẳng đến lúc này, ở cho phép yên tiếng kêu cứu vang lên sau, hắn mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, sau đó cũng không để ý lại đi kềm chế Thiên Phượng Tiên Tử. Thân hình động một cái gian, liền xuất hiện ở cho phép yên phía trước, sau đó trong giây lát đấm ra một quyền, cùng Tiêu Động Trần đánh ra quyền thứ ba, hung hăng đụng vào nhau, đôi quyền chạm nhau, một cổ so với chi hai lần trước đụng cuồng bạo hơn gấp mấy lần năng lượng ba động ở va chạm địa phương tản mát ra. Bất quá mặc dù như thế, nhưng Dương Thiên cánh tay cũng không có giống như cho phép yên một loại nổ bể ra đến, mà là mượn cổ lực lượng này, mang theo cho phép yên, nhanh chóng hướng sau phương thiên không lui ra ngoài, cho đến cùng Tiêu Động Trần kéo ra tốt một khoảng cách sau, mới rốt cục dừng lại. Mà thấy như vậy một màn, Tiêu Động Trần cũng không có đuổi theo đánh, chẳng qua là ánh mắt yên tĩnh trôi lơ lửng trên bầu trời. Giống như, trước hắn đánh ra ba quyền, căn bản không tính là cái gì, nhưng trên thực tế, đối với Dương Thiên cùng cho phép yên hai người vừa tới, trong lòng bọn họ rung động nhưng là đã kinh biến đến mức vô cùng đậm đà. Nhất là Dương Thiên, mặc dù hắn cánh tay không có nổ lên, nhưng đi qua mới vừa xuất thủ, hắn lại rõ ràng cảm nhận được Tiêu Động Trần cường đại. Dù là mới vừa rồi một quyền kia bởi vì quá mức vội vàng, hắn cũng không có bộc phát ra toàn bộ lực lượng, mang có thể một quyền đưa hắn đánh lui, cũng đã chứng minh Tiêu Động Trần thực lực cường đại. Nhất là, bây giờ Tiêu Động Trần, thật ra thì cũng chỉ là ở phía trước thiên trung kỳ cảnh mà thôi. Cùng hắn giữa cơ hồ kém suốt một cảnh giới lớn, làm sao có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Ngươi là người nào? Nhìn đối diện Tiêu Động Trần, Dương Thiên rốt cuộc vẫn là không nhịn được mở miệng. Hắn thấy, Tiêu Động Trần lại có thể ủng có cường đại như thế thực lực. Ở Nguyên Châu bên trong, tất nhiên không phải là hạng người vô danh. Thân phận ta sao? Tiêu Ịch Thiên, ngươi hẳn nghe nói qua đi. Nghe được Dương Thiên hỏi, Tiêu Động Trần cười nhạt, tùy ý nói, Tiêu Ịch Thiên. Dương Thiên nghe vậy, chân mày nhất thời nhíu một cái, bất quá rất nhanh, giống như là nghĩ đến cái gì. Hắn nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt, đột nhiên có một màn vẻ rung động nổi lên, chẳng lẽ ngươi chính là cái đó, đánh chết Khánh Đế cùng Trưởng Thiên tu sĩ, Tiêu Ịch Thiên, chương 1911, tới cũng đến, lưu lại ít đồ đi. Giờ khắc này, Dương Thiên rốt cuộc minh bạch tại sao Tiêu Động Trần chỉ là một tiên thiên cảnh giới tu sĩ liền có thể có được cường đại như vậy thực lực. Nửa năm trước Khánh Quốc quốc đô đại chiến, cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ Nguyên Châu, tạo thành oanh động lớn. Cho dù là hắn cái này ở nguyên trên thiên bảng xếp hạng thứ 10 thiên nhân cảnh giới cường giả, cũng đều bị một ít rung động. Dù sao coi như trận chiến ấy nhân vật chính, Tiêu Động Trần tu vi mặc dù mới chẳng qua là ngự không cảnh giới, nhưng đối thủ của hắn nhưng là ước chừng nắm giữ lưỡng danh thiên nhân cảnh giới cường giả. Khánh Đế lời nói, bởi vì vừa mới đột phá chưa thời gian bao lâu, cho nên thực lực phương diện tự nhiên vẫn là có khiếm khuyết. Bất quá trưởng thiên lão tổ nhưng là nguyên trên thiên bảng xếp hạng thứ 10 tam cường người. Cho dù là cùng hắn giữa, cũng chỉ có ba cái hạng chênh lệch, như vậy một tên cường giả lại chết ở trong trận chiến đó. Hắn tự nhiên cũng miễn sẽ không đi chú ý trận chiến này. Chẳng qua là khi đó toàn bộ Nguyên Châu bên trong đều nói Tiêu Động Trần đã chết. Nhưng bây giờ, Tiêu Động Trần tại sao lại một lần nữa xuất hiện ở cái thế gian này? Phải biết, ban đầu cho dù là trưởng tiên lão tổ đều chết ở Tiêu Động Trần trên tay. Tiêu Động Trần mình tại sao khả năng không có chết? Cái này không thể nào. Ban đầu trận kia nổ lớn, ngay cả trưởng thiên đều bị trực tiếp nổ chết. Ngươi làm sao có thể không có chết? Dương Thiên căm tức nhìn Tiêu Động Trần, hắn khó có thể tưởng tượng, Tiêu Động Trần đến cùng có như thế nào thủ đoạn, lại có thể ở đó dạng một trận đại chiến bên trong còn sống sót. Phải biết, liên tiếp đối mặt lưỡng danh thiên nhân cảnh giới cường giả, cho dù là hắn cũng không dám nói có thể nhất định sống sót. Tiêu Động Trần lại làm sao có thể làm được? Dù sao, ban đầu Tiêu Động Trần còn chỉ là một ngự không cảnh giới tu sĩ mà thôi. Thật chẳng lẽ có thể nghịch thiên hay sao? Sau lưng Dương Thiên, theo Dương Thiên lời nói này, Hứa Yên cũng rốt cuộc biết Tiêu Động Trần thân phận, nàng rung động nhìn Tiêu Động Trần, không trách ngay cả nàng đều không phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Nguyên lai lại là như vậy một cái người mạnh, giờ khắc này, nàng bỗng nhiên minh bạch tại sao Thiên Phượng Tiên Tử sẽ nguyện ý trở thành một tiên thiên trung. Kỳ cảnh tu sĩ nữ nhân, Tiêu Động Trần ở ngự không đỉnh phong cảnh thời điểm, cũng đã nắm giữ đánh chết thiên nhân cảnh giới cường giả chiến tích huy hoàng. Bây giờ đã đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh, loại thực lực đó so với trước tất nhiên còn sẽ có một cái tăng lên cực lớn. Nếu so sánh lại, dù là Thiên Phượng Tiên Tử bây giờ là thiên nhân cảnh giới cường giả, nhưng về mặt thực lực, khẳng định cũng không khả năng đạt tới cùng Tiêu Động Trần so sánh mức độ. Ban đầu trận kia nổ lớn chính là ta chính mình lấy ra. Ngươi cảm thấy ta sẽ tự tìm chết sao? Tiêu Động Trần nghiền ngẫm cười một tiếng, cái loại này giọng lộ ra cực kỳ dễ dàng cùng lạnh nhạt. Dương Thiên nhất thời lâm vào yên lặng, đối với Tiêu Động Trần, hắn là thật không nhìn thấu, nhất là mới vừa rồi cùng Tiêu Động Trần giao thủ, càng làm cho hắn hiểu được Tiêu Động Trần thực lực cường đại. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, mặc dù hắn không biết Tiêu Động Trần tu vi làm sao biết đột phá nhanh như vậy, đã đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh, nhưng dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, Tiêu Động Trần nửa năm trước cũng đã có thể đánh chết trưởng thiên. Bây giờ đột phá tu vi đến tiên thiên cảnh giới, tất nhiên sẽ còn mạnh hơn, xem ra lần này ngược lại ta tính sai. Dương Thiên trầm giọng mở miệng, nhìn Tiêu Động Trần, bỗng nhiên nói, ngươi đã chính là Tiêu Ỷ Thiên, vậy hôm nay chuyện ta liền cho ngươi cái mặt mũi, không hề nhúng tay chuyện này. Dương Thiên, nghe nói như vậy, Tiêu Động Trần bên kia vẫn không nói gì, Hứa Yên liền sắc mặt chợt đại biến, nàng nhìn Dương Thiên, vội vàng nói, Dương Thiên, ngươi đáp ứng phải giúp qua ta sát Thiên Phượng, chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng? Nếu như là dưới tình huống bình thường lời nói, ta xác thực có thể giúp ngươi, nhưng hiện tại ở loại tình huống này, ngươi thấy cho chúng ta còn có khả năng thành công? Dương Thiên vẻ mặt nhàn nhạt, giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng lại để cho Hứa Yên nhất thời lâm vào yên lặng chính giữa. Xác thực, bây giờ có Tiêu Động Trần nhúng tay, nàng muốn đánh chết Thiên Phượng Tiên Tử đã kinh biến đến mức không thể nào. Nàng không đánh lại Thiên Phượng, Dương Thiên lại chưa chắc là Tiêu Động Trần đối thủ, nếu như cứng lại lời nói, kết quả cuối cùng chỉ có thể là bọn họ bên này tổn thất nặng nề. Hứa Yên, chuyện hôm nay ta vốn chính là tu ngươi nhờ, bây giờ mặc dù không cách nào hoàn thành, nhưng ta sau này cũng sẽ không sẽ xuất thủ giúp ngươi. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi, Dương Thiên lời nói trầm thấp, một câu nói xong, liền muốn trực tiếp xoay người trở lại xe vua chính giữa. Hắn chính là Nguyên Châu nhất lưu thế lực Hoàng Kim Cung cung chủ. Nếu như không phải là bởi vì Hứa Yên lời nói, hắn căn bản sẽ không đi tới Hợp Hoan Tông loại địa phương nhỏ này. Bây giờ biết rõ chuyện không thể làm, hắn tự nhiên cũng sẽ không qua dừng lại lâu. Dương Thiên, ngươi trở lại cho ta. Hứa Yên gấp giọng mở miệng, khắp khuôn mặt là nóng nảy biểu tình, bây giờ nàng thọ nguyên đã không nhiều, cộng thêm thực lực không bằng Thiên Phượng Tiên Tử. Nếu như Dương Thiên lần này rời đi, nàng liền càng không thể nào đánh chết Thiên Phượng Tiên Tử. Nhưng tiếc là, đối với Hứa Yên kêu, Dương Thiên lại căn bản không có bất kỳ muốn để ý tới ý tứ. Cũng không quay đầu lại, đang muốn leo lên xe vua, nhưng vào lúc này, chờ một chút, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại bỗng nhiên truyền vào Dương Thiên trong tai. Để cho Dương Thiên thân thể nhất thời dừng lại tại chỗ. Hắn nghiêng đầu lại, ánh mắt thẳng nhìn về phía Tiêu Động Trần. Thế nào, ngươi muốn nói cái gì? Dương Thiên cau mày. Trầm giọng hỏi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi cho rằng là Hợp Hoan Tông là địa phương nào? Tiêu Động Trần vẻ mặt lãnh đạm, nhìn Dương Thiên, ta đã nói không nhúng tay vào chuyện này, ngươi còn muốn thế nào? Dương Thiên sắc mặt nhất thời liền trầm xuống, hắn đường đường Hoàng Kim Cung cung chủ, thiên nhân cảnh giới cường giả, cho dù là đi thiên tôn đạo, cũng tất nhiên sẽ có đãi ngộ cực cao, mà bây giờ, Tiêu Động Trần lại không nghĩ thả hắn rời đi. không nhúng tay vào là có thể coi là sao? Ngươi cho rằng là Hợp Hoan Tông là nhà của ngươi hậu hoa viên? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Động Trần khóe miệng có chút câu khởi, lộ ra một vệt độ cong, nếu như ai cũng giống như ngươi, như vậy ngày sau Hợp Hoan Tông biến thành cái gì? Tham quan thánh địa, ngươi đến cùng muốn thế nào? Dương Thiên ánh mắt có chút nheo lại, thật ra thì dựa theo hắn tính tình, nếu như là mặt đối với những khác tiếng người, hiện tại hắn khẳng định cũng sớm đã xuất thủ, nhưng ở Tiêu Động Trần trước mặt, hắn cũng không dám biểu hiện cường thế như vậy, thật sự là Tiêu Động Trần cho hắn cảm giác quá mức thần bí. Ngự không đỉnh phong cảnh lúc là có thể đánh chết trưởng thiên lão tổ. Bây giờ tiên thiên trung kỳ cảnh, nếu quả thật phải đóng tay lời nói, hắn còn thật không dám nói mình là có thể đối phó được Tiêu Động Trần. Nếu tới cũng đến, vậy thì lưu lại một vật lại đi đi, ta cũng không cần nhiều, trong tay ngươi cái đó ngũ phẩm linh khí không tệ, ta muốn, Tiêu Động Trần từ tốn nói, nhưng thanh âm đàm thoại chỉ là vừa truyền ra, ngay lập tức sẽ để cho Dương Thiên sắc mặt đột nhiên đại biến. Trong đôi mắt càng là có sát khí lộ ra mà ra. Trong tay hắn ngũ phẩm linh khí, được đặt tên là Kim Thánh Kích, chính là hắn có cường đại nhất linh khí. Lúc trước là lấy được Kim Thánh Kích, hắn chính là tiêu phí rất nhiều sức lực, mà bây giờ, Tiêu Động Trần chẳng qua là một câu nói mà thôi, dĩ nhiên cũng làm mong muốn Kim Thánh Kích từ trong tay hắn lấy đi. Chương 1912, Ba Quyền Ước Hẹn. Dương Thiên chấn động, gửi cho bạn bè một quyển sách mới, đặc chủng binh chi ta có mạnh nhất hệ thống ngươi không chọc nổi. Sảng văn, có thể nhìn một cái, có thể nói, nếu như không phải là bởi vì đối với Tiêu Động Trần thực lực kiêng kỵ, Dương Thiên tuyệt đối đã trực tiếp đối với Tiêu Động Trần xuất thủ. Thậm chí coi như là bây giờ, hắn cũng đã có đậm đà muốn động lòng bàn tay nghĩ. Trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển, lúc nào cũng có thể chân chính xuất thủ, chẳng qua là đáng tiếc là, đối với Dương Thiên cử động như vậy, Tiêu Động Trần lại là căn bản không có bất kỳ để ý tới ý tứ. Cùng Thiên Phượng Tiên Tử đứng chung một chỗ, vẫn ở chỗ cũ bình tĩnh nhìn Dương Thiên. Tiêu Ịt Hiên, người không muốn khinh người quá đáng. Rốt cuộc, Dương Thiên vẫn là không nhịn được mở miệng, dù là biết rõ Tiêu Động Trần thực lực sâu không lường được, nhưng là vẫn như cũ không muốn đem Kim Thánh Kích tùy tiện giao ra. Phải biết, hắn ở nguyên trên thiên bảng có thể xếp hạng thứ 10. Vàng này Thánh Kích tuyệt đối cũng có nhất định công lao. Nếu là không có Kim Thánh Kích, thực lực của hắn tất nhiên sẽ bị nhất định ảnh hưởng. Thế nào, ngươi không nghĩ đóng? Tiêu Động Trần có chút ghé mắt, hắc bạch phân minh trong con ngươi mặc dù không có cái gì sát cơ, nhưng cũng cho Dương Thiên một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Loại cảm giác đó, giống như bị một con mãnh thú để mắt tới một dạng để cho hắn cả người phát lạnh. Ta nếu không phải đóng, ngươi muốn như thế nào? Bất quá tức đã là như vậy, Dương Thiên cũng vẫn như cũ không muốn giao ra Kim Thánh Kích. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, nếu là hắn một mực giữ vững, Tiêu Động Trần đến cùng sẽ như thế nào đối với hắn. Ha ha, không giao lời nói cũng đơn giản, ngươi tiếp ta tam quyền, nếu như có thể tiếp được, ta để cho ngươi rời đi. Tiêu Động Trần thanh âm bình tĩnh, từ tốn nói, đón ngươi ba quyền, cũng chỉ có đơn giản như vậy. Dương Thiên có chút thiêu mi, mặt lộ kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Tiêu Động Trần sẽ nói lên cái gì làm người khác khó chịu yêu cầu. Nhưng không nghĩ tới lại sẽ là cái này, chẳng lẽ nói, Tiêu Động Trần lại cảm thấy hắn ngay cả ba quyền cũng chặn không xuống. Đúng, chỉ đơn giản như vậy, Tiêu Động Trần nghiền ngẫm cười một tiếng, gật đầu một cái, chẳng qua nếu như ngươi không tiếp nổi lời nói, ngươi ngũ phẩm linh khí, sẽ phải thuộc về ta. Được, một lời đã định, Dương Thiên gật đầu một cái, tiếng nói rơi xuống sau, trong cơ thể linh lực lại cũng không có chút nào che giấu. Trực tiếp liền bộc phát ra, hắn biết rõ, Tiêu Động Trần nếu dám nói thế với, ba quyền tự nhiên không thể nào dễ dàng ngăn cản. Bất quá từ đối với thực lực bản thân tự tin, hắn cũng vẫn cảm thấy, Tiêu Động Trần ba quyền, không thể nào không biết sao hắn, huống chi, trên người hắn tầng này kim giáp có thể cũng không phải trưng bày. Mặc dù đang trình độ chân quý thượng không bằng Kim Thánh Kích, nhưng cuối cùng cũng là một kiện thứ thiệt ngũ phẩm linh khí. Cho dù thật bị Tiêu Động Trần đánh trúng, có vàng này giáp tồn tại, cũng tuyệt đối có thể suy yếu tuyệt đại đa số lực lượng. Chuẩn bị xong, ánh mắt lạnh nhạt nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch Dương Thiên. Tiêu Động Trần nhàn nhạt hỏi. Dương Thiên trọng trọng gật đầu, tỏ ý Tiêu Động Trần đã có thể xuất thủ. Tiêu Động Trần mí mắt có chút kích động, sau một khắc bỗng nhiên thân hình chợt lóe, cả người trực tiếp liền tại chỗ biến mất. Ừ, trong phút chốc, Dương Thiên liền cảm nhận được một cổ kinh người năng lượng ba động vô diện Như Lai. Thậm chí cũng còn chưa kịp có phản ứng, bỗng nhiên liền thấy chỉ một quả đấm đón đầu đánh tới. Đánh về phía hắn lồng ngực, dầm dầm dầm, thanh âm trầm thấp, vào giờ khắc này điên cuồng dưới vào Dương Thiên trong tay. Trong điện quang hỏa thạch, Dương Thiên cũng là không dám chậm trễ chút nào, trong cơ thể linh lực điên cuồng dũng động đồng thời, đồng dạng cũng là một quyền đánh ra, hướng Tiêu Động Trần quả đấm hung hăng đánh tới, hai cái quả đấm đều là mang theo kinh người uy năng. Lúc này lẫn nhau ra dưới tay, ngay lập tức thời gian sau, chính là hung hăng đụng va vào nhau, giống như thiên lôi nổ vang, trong bầu trời này, tất cả mọi người đều thấy, theo lần đụng chạm này, từng đạo cuồng bạo năng lượng khí lưu ở giữa hai người điên cuồng xông ra. Lực lượng tương đương, thật là mạnh, chính là thiên nhân cảnh giới cường giả va chạm. Thiên nhân cảnh giới cường giả, thật sự là quá mức kinh khủng. Giờ khắc này, phía dưới toàn bộ xem cuộc chiến Hợp Hoan Tông đệ tử trong lòng cũng xuất hiện ý nghĩ như vậy. Về phần trên mặt, cũng giống vậy, tất cả đều là rung động biểu tình, nhưng liền ở phía dưới đông đảo Hợp Hoan Tông đệ tử chấn động theo thời điểm. Trên bầu trời, vốn là lực lượng tương đương thế cục, ở trong điện quang hỏa thạch, nhưng là bỗng nhiên phát sinh biến hóa lớn, chỉ thấy vào giờ khắc này, Tiêu Động Trần quả đấm bỗng nhiên đem Dương Thiên quả đấm đỡ ra đến. Sau đó thế như trẻ tre một dạng dễ như bỡn đánh tan Dương Thiên trên người toàn bộ năng lượng phòng. Ngự, một quyền hung hăng đập ở Dương Thiên trên người kim giáp thượng. Một quyền bên dưới, từng đạo mắt trần có thể thấy sóng trùng kích điên cuồng tản ra. Về phần Dương Thiên thân thể, càng là giống như đạn đại bác một dạng hướng phía sau bắn ra. Quyền thứ nhất, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, mắt thấy Dương Thiên thân thể bị đánh bay, hắn lại không có bất kỳ dừng tay ý tứ, không đợi thanh âm hoàn toàn hạ xuống, lần thứ hai ra quyền cũng đã bị hắn đánh ra. Chỉ thấy hắn tốc độ phi khoái, dù là Dương Thiên thân thể đang hướng về phía sau bắn ngược, nhưng hắn cũng vẫn không có tụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Một quyền bên dưới, lần nữa hướng Dương Thiên ngược đánh, đối với Tiêu Động Trần quyền thứ hai, Dương Thiên tự nhiên cũng cảm nhận được, trên mặt hắn hiện lên vội vàng, nhưng không biết sao bởi vì lúc trước va chạm, hắn hiện tại cũng còn không có khôi phục như cũ, là lấy dù là lúc này thấy rõ Tiêu Động Trần xuất thủ, nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào xuất thủ ngăn trở. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Động Trần một quyền này hung hăng đánh vào bộ ngực hắn thượng. Cuồng bạo năng lượng, giờ khắc này lần nữa đổ xuống mà ra, giống như bùng nổ sơn hồng một dạng cuồn cuộn không dứt. Bởi vì có ngực kim giáp, cho nên đối với Tiêu Động Trần một quyền này, Dương Trời mặc dù rung động, nhưng lại cũng không có quá mức lo âu, cũng không cảm thấy Tiêu Động Trần một quyền này có thể chân chính trọng thương hắn. Sau đó rất nhanh, theo Tiêu Động Trần trong quả đấm uy lực hoàn toàn bùng nổ. Sắc mặt hắn nhưng là đột nhiên biến hóa, bởi vì vào giờ khắc này hắn lại rõ ràng cảm giác, chính mình kim giáp đã không cách nào chống đỡ, muốn tan vỡ ở Tiêu Động Trần một quyền này bên dưới uy năng bên trong. Cái gì? Ầm ầm gian, Dương Thiên trong lòng có kinh thiên sóng lớn mãnh liệt lên. Phải biết, trên người mình kim giáp, có thể là một kiện thứ thiệt ngũ phẩm linh khí, nhưng bây giờ, lại muốn bị Tiêu Động Trần một quyền cho đánh bể. Điều này sao có thể? Quyền thứ hai, nhàn nhạt thanh âm, lần nữa từ Tiêu Động Trần trong miệng vang lên, Dương Thiên tâm thần điên cuồng chấn động, mắt thấy Tiêu Động Trần đã chuẩn bị đem quyền thứ ba đánh ra. Dương Thiên rốt cuộc không dám có bất kỳ lạnh nhạt, rung động sau khi, liền vội vàng la lớn, dừng tay, Tiêu Động Trần quả đấm lúc này đã nâng lên, nghe được Dương Thiên thanh âm, nơi khóe miệng nhất thời vén lên một vệt yếu ớt độ cong. Hơi dừng lại, trong quả đấm linh lực chính là dần dần tiêu tan, kia nâng lên quả đấm, cũng là bị hắn dần dần thu hồi lại. Chương 1913, Dương Thiên rời đi. Hứa Yên bỏ mình, trên bầu trời đã phát sinh giao thủ, mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế hết thảy đều chẳng qua là ở trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, phía dưới trên mặt đất, mắt thấy Tiêu Động Trần dừng tay, đông đảo Hợp Hoan Tông đệ tử đều là không nhịn được lâm vào ngẩn ra chính giữa. Có chút không tìm được manh mối, Dương Thiên gọi lại tay, chẳng lẽ hắn muốn nhận thua? Lúc này mới hai quyền mà thôi à, thế nào lại nhanh như vậy nhận thua? Tiêu ỷ Thiên thực lực như thế này mà cường sao? Ngay cả Dương Thiên loại này nguyên trên thiên bảng xếp hạng thứ 10 cường giả, hắn đều có thể dễ dàng như thế đánh bại, đây cũng quá kinh khủng đi, đây chính là Hoàng Kim Cung cung chủ Dương Thiên a. Lại chỉ ngăn trở Tiêu ỷ Thiên hai quyền, Tiêu ỷ Thiên thực lực, mạnh như thế nào, như vậy chiến lực, cũng quá nghịch thiên đi, bởi vì Tiêu Động Trần xuất thủ, toàn bộ Hợp Hoan Tông đệ tử đều đã sôi trào, hai quyền sẽ để cho một tên ở nguyên trên thiên bảng xếp hạng thứ 10 cường giả không cúi đầu. Không được nhận thua, như vậy chiến tích, toàn bộ Nguyên Châu biên giới, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Tôn Đạo Thiên Tôn có thể làm được đi. Nhưng Thiên Tôn đã là một tên thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ. Tiêu Động Trần so với Thiên Tôn ước chừng thấp một cảnh giới lớn. Lại cũng có thể có được như vậy thực lực, không chỉ là những Hợp Hoan Tông đó đệ tử, coi như là Thiên Phượng Tiên Tử, vào lúc này trong lòng cũng giống vậy lộ vẻ rung động. Nói thật, nàng mặc dù trước liền nghĩ đến Dương Thiên có lẽ sẽ không phải là Tiêu Động Trần đối thủ, nhưng cũng không nghĩ tới, Dương Thiên cùng Tiêu Động Trần giữa chênh lệch, lại sẽ to lớn như vậy, từ đầu đến cuối bất quá chẳng qua là hai quyền mà thôi. Dương Thiên dĩ nhiên cũng làm đã bị mở ra miệng hô ngừng. Cái này há chẳng phải là nói, nếu như chân chính sinh tử tranh đấu thời điểm. Sợ rằng chẳng qua là lác đác mấy chiêu, Dương Thiên sẽ chết ở Tiêu Động Trần trong tay, vào giờ khắc này, rung động nhất thật ra thì vẫn là phải làm thuộc Hứa Yên. Giờ phút này nàng trợn mắt hốc mồm nhìn cách đó không xa Tiêu Động Trần hòa Dương Thiên hai người. Chợt phục hồi tinh thần lại, trong mắt rung động, dần dần biến chuyển thành tuyệt vọng, Dương Trời đã là nàng báo thù hy vọng cuối cùng, nhưng bây giờ, chẳng qua là hai quyền mà thôi, Dương Thiên dĩ nhiên cũng làm đã không nhịn được. Tiêu Động Trần thực lực thế nào sẽ mạnh như vậy? Vào giờ phút này, bất luận là Tiêu Động Trần hay lại là Dương Thiên, đều không đi để ý chung quanh những người khác ý tưởng. Dương Thiên mặt đầy rung động nhìn Tiêu Động Trần, vào giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch tại sao Tiêu Động Trần ở ngự không đỉnh phong cảnh thời điểm là có thể liên tiếp chém chết lưỡng danh thiên nhân cảnh giới tu sĩ, nhất là, mới vừa rồi Tiêu Động Trần xuất thủ thời điểm, mặc dù quyền thứ ba cuối cùng không có chân chính đánh ra, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được, Tiêu Động Trần quyền thứ ba uy lực so với trước hai quyền chồng thậm chí cũng còn muốn mạnh hơn rất nhiều, một khi chân chính đánh ở trên người hắn lời nói, coi như hắn không chết, cũng tuyệt đối sẽ tao bị thương nặng, thậm chí bị không thể nghịch chuyển tổn thương, chính là bởi vì như vậy, cho nên ở Tiêu Động Trần quyền thứ ba còn không có chân chính lúc đánh ra sau khi, hắn tự vội vàng hô ngừng, nếu không nếu quả thật bị đả thương lời nói, dù là giữ được kim thánh kích, vốn lấy hắn trạng thái trọng thương, có thể đi ra hay không hợp hoan tông, sợ rằng hay lại là khó nói, thế nào, lại không được, Tiêu Động Trần vẻ mặt nhàn nhạt, giờ phút này lúc nói chuyện, trên người khí tức đã toàn bộ thu liễm đứng lên, cái loại này dáng vẻ, nhìn liền như cùng một người bình thường, bất quá ở lãnh giáo Tiêu Động Trần cường đại sau, bây giờ Dương Thiên đối với Tiêu Động Trần nhưng cũng không dám có bất kỳ khinh thị. Đối mặt Tiêu Động Trần hỏi, vội vàng gật đầu, ta nhận thua, đã như vậy, đem ra đi, Tiêu Động Trần thủ trưởng đưa ra, hướng Dương Thiên mở miệng thỉnh cầu, Dương Thiên trôi lơ lửng ở trên trời, đối mặt Tiêu Động Trần cử động, Trần chờ một chút, tuy nói đã nhận thua, nhưng thật đến giao ra kim thánh kích thời điểm, hắn cũng vẫn như cũ sẽ thập phân đau lòng, dù sao đây chính là trong tay hắn cường đại nhất ngũ phẩm linh khí. Làm sao có thể chịu tùy tiện giao ra, bất quá mặc dù như vậy, nhưng đối mặt Tiêu Động Trần thỉnh cầu, hắn cuối cùng cũng hay là đem kim thánh kích lấy ra. So sánh với bị Tiêu Động Trần đánh trọng thương, xuất ra kim thánh kích, với hắn mà nói vẫn là phải tổn thất càng nhỏ một chút. Tiện tay ném đi, kim thánh kích nhất thời hóa thành một vệt sáng hướng Tiêu Động Trần bắn tới. Tiêu Động Trần giơ tay lên nắm chặt, kim thánh kích nhất thời bị hắn nắm trong tay, ngũ phẩm linh khí, Tiêu Động Trần ánh mắt ở kim thánh kích thượng chậm rãi quét qua. Từ sống lại tới nay, vàng này thánh kích hay là hắn có thứ nhất ngũ phẩm linh khí. Mặc dù phẩm chất một dạng nhưng bây giờ dùng lời nói ngược lại cũng còn miễn cưỡng có thể thích hợp. Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, thanh âm truyền vào Dương Thiên trong tai, nhất thời sẽ để cho Dương Thiên không còn gì để nói. Miễn cưỡng có thể thích hợp, đây chính là ngũ phẩm linh khí, hơn nữa còn là trong tay hắn cường đại nhất ngũ phẩm linh khí. Có thể đến Tiêu Động Trần trong tay, lại thành chỉ có thể thích hợp. Đấu, ngươi có thể rời đi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, nếu như lần sau trở lại gây chuyện lời nói, coi như không chỉ có chỉ là một ngũ phẩm linh khí đơn giản như vậy. Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thiên, nhàn nhạt trong giọng nói, có một cổ rõ ràng ý cảnh cáo. Dương Thiên thật sâu nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt, trong lòng chính là quyết định chủ ý, coi như đánh chết hắn, cũng sẽ không trở lại Hợp Hoan Tông lần thứ hai, qua thứ một lần tổn thất một cái ngũ phẩm linh khí. Như vậy giá, coi như hắn là thiên nhân cảnh giới tu sĩ, cũng tuyệt đối không chịu nổi. Rất nhanh, ngay trước Tiêu Động Trần mặt, Dương Thiên liền gọi là đuổi đi xe, bay nhanh rời đi Hợp Hoan Tông, bất quá ở trong lòng hắn, đối với Hợp Hoan Tông nhưng là đã có cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Không có cách nào cho dù ai ném một cái ngũ phẩm linh khí, cũng tuyệt đối sẽ khắc sâu ấn tượng, coi như là thiên tôn, chỉ sợ cũng sẽ không ngoại lệ. Hợp Hoan Tông bầu trời, Hứa Yên nhìn Dương Thiên đi xa bóng người, mặt đầy bi ai vẻ. Ở hôm nay tới đây Hợp Hoan Tông trước, nàng vốn muốn đem Thiên Phượng tiên tử đánh chết, nhưng lại không nghĩ rằng, cuối cùng nhưng là diễn biến thành bây giờ kết cục, Dương Thiên khí nàng đi, bây giờ chỉ còn lại nàng một người, lại làm sao có thể đánh chết Thiên Phượng tiên tử. Bên kia, tiện tay cầm trong tay kim thánh kích thu hồi, Tiêu Động Trần thân thể trở lại Thiên Phượng tiên tử bên người. Mắt nhìn Hứa Yên, hỏi, ngươi dự định xử trí như thế nào nàng? Nghe nói như vậy, Thiên Phượng tiên tử nghiêng đầu hướng Hứa Yên nhìn, đối với Hứa Yên, nàng bây giờ thật ra thì cũng không có quá lớn hận ý. Phản ngược lại có chút đồng tình Hứa Yên, mặc dù Hứa Yên là cùng nàng đứng ở phía đối lập, nhưng nàng lại không thừa nhận cũng không được. Hứa Yên đúng là một kẻ đáng thương, nguyên vốn phải là vừa vặn tuổi tác mới đúng, nhưng bây giờ lại làm cho thọ nguyên tiêu hao hầu như không còn. Trăm ngàn cay đắng trở lại tìm nàng báo thù, nhưng cuối cùng nhưng lại rơi vào một cái như vậy kết quả. Hứa Yên, xem ở đồng môn một trận phân thượng, ngươi tự sát đi. Thiên Phượng tiên tử trầm ngâm chốc lát, sau đó chậm rãi mở miệng, nghe nói như vậy, Hứa Yên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, nhưng mặc dù như thế, nàng lại cũng không có nói gì, căn bản không có quá nhiều chờ đợi, liền trực tiếp thúc dục trong cơ thể linh lực, lựa chọn tự bạo, một tiếng, Hứa Yên cả người tất cả đều nổ tung, cho dù là Nguyên Anh cũng không ngoại lệ, hóa thành hư vô, biến mất ở trong bầu trời này. Chương 1914, Đô thị chi vạn giới chí tôn chương 1920 hạ một đứng. Thiên Tôn đạo, trên bầu trời theo Hứa Yên thân thể bạo liệt, lúc này đây Hợp Hoan Tông nguy cơ cũng là triệt để chung kết. Thiên Phượng tiên tử nhìn lên trước mặt trên bầu trời cái kia dần dần tiêu tán huyết vụ, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra một ít tâm tình phức tạp. Hứa Yên cuối cùng cũng là cùng nàng thuở thiếu thời một cùng tồn tại Hợp Hoan Tông tu hành đồng môn, mặc dù là cùng nàng đứng ở địch đối phương, nhưng với nàng mà nói, chứng kiến Hứa Yên cái chết thê thảm như vậy, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có một chút không thoải mái, nhất là trong mắt của hắn Hứa Yên nhân sinh kỳ thật là phi thường thê thảm. Tuy rằng nàng không rõ ràng lắm những năm này Hứa Yên vì trở thành thiên nhân cảnh giới tu sĩ đến cùng đã trải qua cái gì, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được, Hứa Yên trải qua, tất nhiên là hết sức thê thảm. Phía dưới, Hợp Hoan Tông phần đông đệ tử thời điểm này kỳ thật cũng là có một loại như mộng ảo cảm giác. Làm trò đùa, này có thể không mộng ảo sao? Một tên thiên nhân cảnh giới cường giả, vậy mà trước mặt của bọn hắn lại chết như vậy. Phải biết, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Nguyên Châu, lại có thể có bao nhiêu thiên nhân cảnh giới cường giả. Mà hôm nay nhưng trước mặt của bọn hắn chết một cái. Huống hồ, còn có Hoàng Kim Cung cung chủ Dương Thiên, lúc này đây cũng bỏ ra một kiện ngũ phẩm linh khí một cái giá lớn. Tuy rằng không chết, nhưng với tư cách nguyên trên thiên bảng xếp hạng cường giả trước 10, có thể để cho hắn có chỗ trả giá, bản thân cũng đã là một kiện cực kỳ không dễ sự tình. Chuyện lần này sau khi truyền ra, toàn bộ Nguyên Châu, chỉ sợ đều muốn chấn động đi. Đó là đương nhiên, hai tên thiên nhân cảnh giới cường giả tới đây, cuối cùng đều là không công mà lui. Toàn bộ Nguyên Châu, lại có mấy thế lực có thể làm đến nước này, lúc này đây Hoàng Kim Cung sợ rằng phải thể diện mất hết rồi. Dương Thiên Cung chủ tự mình ra tay, kết quả nhưng bỏ ra một kiện ngũ phẩm linh khí một cái giá lớn. Chuyện này, chỉ sợ sau này thời gian rất lâu đều phải bị nhìn thành là Hoàng Kim Cung sỉ nhục. TRUENCUATUIVN Ha ha ha, cái này ngược lại là, hơn nữa, đã không có Kim Thánh Kích, Dương Thiên tại nguyên trên thiên bảng bài danh, sợ rằng cũng phải rớt lại phía sau một hai cái thứ tự rồi a. Bất kể nói thế nào, lần này chúng ta Hợp Hoan Tông thật sự muốn trở thành Nguyên Châu cảnh nội đứng đầu nhất một trong những thế lực rồi, không chỉ có tông chủ đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Hơn nữa còn có Tiêu Ỷ Thiên, từ nay về sau, ai còn dám tiểu xem ta Hợp Hoan Tông. Ha ha, nói đúng lắm, sau này chúng ta Hợp Hoan Tông thật sự phải trở nên mạnh. Toàn bộ Hợp Hoan Tông đệ tử, ở thời điểm này đều kích động, cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Bọn hắn với tư cách Hợp Hoan Tông đệ tử, hôm nay theo Thiên Phượng Tiên Tử cảnh giới đạt tới thiên nhân, tự nhiên cũng đều có thể có được chỗ tốt nhất định. Thời điểm này, cũng chỉ có Tiêu Động Trần không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiện tay đem trong tay Kim Thánh Kích thu vào trong chữ vật đài. Ánh mắt của hắn, sau đó dần dần trở nên thâm thúy. Trong khoảng thời gian này, thông qua cùng Thiên Phượng Tiên Tử song tu, thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Đã như vậy, Thiên Tôn nói, hắn cũng nên tự mình đi một chuyến. Ỷ Thiên, ngươi đang suy nghĩ gì? Thiên Phượng Tiên Tử phát hiện dị thường của Tiêu Động Trần. Hỏi nhỏ, ta đang nghĩ, khả năng ta là thời điểm đã đi ra. Tiêu Động Trần quay đầu nhìn về phía Thiên Phượng Tiên Tử. Trên mặt lộ ra một ít áy náy biểu lộ, ly khai, sắc mặt của Thiên Phượng Tiên Tử cũng là hơi đổi. Kỳ thật đối với Tiêu Động Trần phải ly khai, trong nội tâm nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý một chút rồi. Dù sao lấy thiên phú của Tiêu Động Trần mà nói, một cái như vậy nho nhỏ la rõ ràng vực, căn bản không có khả năng lưu được Tiêu Động Trần. Nhưng cho tới bây giờ, theo Tiêu Động Trần thật sự nói ra những lời này, nàng cũng như trước vẫn cảm thấy có chút không muốn. Chuẩn bị đi đâu? Thiên Phượng Tiên Tử hỏi. Thiên Tôn nói, Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh, không nói chuyện lời nói ra về sau, nhưng là để cho Thiên Phượng Tiên Tử trong lòng bỗng nhiên giật mình. Thiên Tôn đạo, đây chính là hôm nay toàn bộ Nguyên Châu trong thế lực cường đại nhất. Ỷ Thiên, Thiên Tôn đạo cũng không phải cái gì vùng đất hiền lành. Ngươi vì cái gì không chờ tu vi của ngươi lại lớn mạnh một chút thời điểm lại đi chứ? Thiên Phượng Tiên Tử vừa nói, như là nghĩ đến cái gì, xinh đẹp bỗng nhiên trên mặt nhưng bay lên một vòng nhàn nhạt dạng mây đỏ. Hơn nữa, ta cũng có thể toàn lực giúp ngươi, chỉ cần ta và ngươi song tu, tối đa 2-3 năm, ngươi liền có thể đột phá đến Tiên Thiên đỉnh phong cảnh giới. Đến lúc đó lại đi Thiên Tôn đạo cũng không muộn, từ Tiên Thiên trung kỳ cảnh đạt tới Tiên Thiên đỉnh phong cảnh. Chỉ tiêu phí thời gian 2-3 năm, tuyệt đối là vô cùng nghịch thiên, dù sao đối với Tiên Thiên cảnh giới tu sĩ mà nói, vẻn vẹn chỉ là một lần bế quan đều có cực lớn khả năng vượt qua khoảng thời gian này. Tưởng muốn đột phá, càng là dùng mấy trăm năm kế thậm chí càng lâu, có thể nghĩ thời gian 2-3 năm đột phá đến Tiên Thiên đỉnh phong, là một loại cỡ nào nghịch thiên tốc độ. Bất quá đáng tiếc, tốc độ này mặc dù nhưng đã rất nhanh, nhưng đối với Tiêu Động Trần mà nói, nhưng vẫn như cũ sẽ không tuyển chọn. Về phần nguyên nhân, thì là tổng cộng có hai phương diện, kẻ thứ nhất mặt, chính là tăng lên tu vi phương thức, dùng nam nữ song tu với tư cách phương thức tu hành mà nói. Tuy có thể làm cho tu vi của bản thân đạt được cực nhanh tăng lên, nhưng ở cảnh giới phương diện, nhưng căn bản không đạt được trong mắt của hắn vững chắc trình độ. Hơn nữa bản thân Thiên Phượng Tiên Tử chính là lô đỉnh thể chất. Thật nếu là song tu với Thiên Phượng Tiên Tử 2-3 năm mà nói, tu vi của hắn ngược lại là có thể tăng lên, nhưng đối với bản thân Thiên Phượng Tiên Tử, nhưng là không có bất kỳ chỗ tốt, thậm chí sẽ còn làm bị thương căn nguyên của Thiên Phượng Tiên Tử. Cho nên đối với loại phương thức này, hắn là tuyệt đối sẽ không lựa chọn. Về phần cái thứ hai phương diện, tức thì cũng là bởi vì vấn đề thời gian rồi. Trong khoảng thời gian này, hắn đã biết rồi Mộ Dung Nghê Thường cũng đã đi Thiên Tôn nói. Tăng thêm còn có lúc trước bị Gương Đồng mang đi Cổ Tinh Quân. Cho nên vô luận như thế nào, bọn ta nhất định phải nhanh đi đến Thiên Tôn nói, cái gọi là đêm dài lắm mộng. Chờ cho 2-3 năm sau, tu vi của hắn tăng lên cao hơn, Lúc kia đi Thiên Tôn đạo cố nhưng có thể càng thêm an toàn. Nhưng trên thời gian cũng đã quá dài, hơn nữa, hiện ở đây, trong tay hắn có huyền đèn vàng loại đại sát khí này. Coi như là thật sự đụng phải nguy hiểm gì, cũng hơn nửa không có khả năng bỏ mạng. Thiên Phượng, ta biết ngươi là vì tốt cho ta, bất quá ta nếu như dám đi Thiên Tôn nói, liền sẽ không đi không chịu chết, cho nên một điểm này, ngươi có thể yên tâm. Tiêu Động Trần cười nói, Thiên Phượng tiên tử sâu đậm nhìn xem Tiêu Động Trần, sau khi trầm ngâm một lát, rốt cuộc vẫn gật đầu, vậy được rồi, chuẩn bị khi nào thì đi, ngày mai đi, sáng sớm ngày mai, ta liền xuất phát. Tiêu Động Trần mở miệng nói một câu, ngay sau đó lại nghĩ tới điều gì, nói, đúng rồi, tại sau khi ta rời đi, ngươi nhiều chú ý một ít Tống gia bên kia, bảo đảm Tống gia an toàn, là vì Tống gia cái tiểu nha đầu kia đi. Thiên Phượng tiên tử nghiền ngẫm nhìn xem Tiêu Động Trần, chẳng qua là lời nói như thế kia, nhưng là để cho Tiêu Động Trần có chút lúng túng. Ách, Tiêu Động Trần lúng túng sờ lỗ mũi một cái, không đợi nói chuyện, thanh âm của Thiên Phượng tiên tử lại vang lên lần nữa đứng lên. Cười híp mắt nhìn xem Tiêu Động Trần, nói, xem ra bị ta đoán trúng rồi. Chương 1915, Thiên Tôn vực, tụ tài sòng bạc, ngày đó lúc rời Kỳ gia sau khi, ngươi tới trễ đoạn thời gian đó, chắc là đang thưởng thức tên tiểu nha đầu kia đi. Thiên Phượng tiên tử thanh âm ở Tiêu Động Trần bên tai chậm rãi vang lên. Tiêu Động Trần khắp khuôn mặt mãn đều là lúng túng, nữ nhân chỉ cảm thấy, quả nhiên là một loại rất đáng sợ đồ vật. Hừ, đàn ông các ngươi quả nhiên mỗi một cái tốt. Thiên Phượng tiên tử kiều rên một tiếng, hướng Tiêu Động Trần liếc một cái, bất quá trừ những thứ này ra, nàng lại cũng không có cái gì còn lại biểu thị. Trên thực tế, đối với Tiêu Động Trần còn có những nữ nhân khác sự tình. Nói không ghen tự nhiên là không có khả năng, Thiên Phượng tiên tử mặc dù lâu chức vị cao, thân phận cao đát, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một nữ nhân, dĩ nhiên hy vọng nam nhân mình chỉ thuộc về mình, bất quá ăn hết mình giấm, nhưng Thiên Phượng tiên tử nhưng cũng minh bạch, giống như Tiêu Động Trần người như vậy, tuyệt đối không thể chỉ có chính mình một nữ nhân, không nói mình so sánh với những người khác mà nói bản thân liền là kẻ tới sau. Coi như nàng là người đầu tiên, cũng tuyệt đối không thể chân chính để cho Tiêu Động Trần thuộc về mình. Trên thực tế, đây cũng là tu sĩ trên thế giới định luật, càng tu sĩ cường đại, có bạn nữ tất nhiên thì sẽ càng nhiều, mặc dù có cực kỳ cá biệt đặc biệt. Nhưng là vô cùng hiếm thấy, Thiên Phượng, ta hướng ngươi thẳng thắn, xác thực ta không cũng chỉ có ngươi một nữ nhân, bất quá ngươi có thể yên tâm, bất kể ta có bao nhiêu thiếu nữ, ta tất cả đều là sẽ còn yêu ngươi, sẽ không thay đổi tâm, Tiêu Động Trần trịnh trọng mở miệng nói, Thiên Phượng tiên tử nghe vậy chu chu mỏ, bất quá còn chưa lên tiếng, cả người bỗng nhiên liền bị Tiêu Động Trần chặn ngang ôm. Ngươi làm gì? Thiên Phượng tiên tử khuôn mặt đỏ lên, hờn dỗi lên tiếng, đương nhiên là ngươi a. Tiêu Động Trần cười hắc hắc, ôm Thiên Phượng trực tiếp liền bay vào phía dưới trong phòng, Thiên Tôn vực, dám dùng Thiên Tôn hai chữ này là một vực danh hiệu. Toàn bộ Nguyên Châu biên giới, trừ Thiên Tôn đảo chỗ bên trong khu vực, tự nhiên không có những địa phương khác dám xưng hô như vậy. Coi như toàn bộ Nguyên Châu bên trong danh tiếng lớn nhất một vực. Thiên Tôn vực mặc dù danh tiếng ở toàn bộ Nguyên Châu bên trong xếp hạng thứ nhất, nhưng trên thực tế Thiên Tôn vực diện tích nhưng cũng không lớn. Thậm chí so với La Minh vực loại địa phương này, cũng còn muốn nhỏ hơn không ít, đồng thời bởi vì Thiên Tôn đạo tồn tại, khiến cho Thiên Tôn vực bên trong tu sĩ số lượng rất nhiều. Cho nên ở Nguyên Châu rất nhiều nơi đều đưa Thiên Tôn vực trở thành Thiên Tôn thành, đương nhiên, coi như Thiên Tôn vực diện tích không lớn, nhưng nếu như quang lên thực lực tổng hợp lời nói, Thiên Tôn vực nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, nơi này cường đại, không hề chỉ là bởi vì Thiên Tôn đạo tồn tại. Trên thực tế, coi như không có Thiên Tôn đạo, Thiên Tôn vực bên trong những tu sĩ khác thực lực cũng đều rất mạnh. Chi sở dĩ như vậy, dĩ nhiên là bởi vì Thiên Tôn vực bên trong thiên địa linh lực độ dày. Coi như toàn bộ Nguyên Châu đệ nhất đại thế lực, Thiên Tôn đạo vị trí phương, dĩ nhiên là toàn bộ Nguyên Châu cảnh bên trong thiên địa linh lực nồng nặc nhất địa phương. Mà Thiên Tôn đạo vào vị trí với Thiên Tôn vực bên trong. Thiên Tôn vực bên trong thiên địa linh lực, tự nhiên cũng đều cực kỳ đậm đà, cho nên trên trời Tôn vực bên trong, dù là không tính là Thiên Tôn đạo, cũng hay lại là có rất nhiều tu sĩ cường đại, ở cộng thêm Thiên Tôn đạo tồn tại, khiến cho toàn bộ Thiên Tôn vực, ở toàn bộ Nguyên Châu biên giới cũng giống như một thánh địa. Rất nhiều có đầy đủ thực lực tu sĩ cũng sẽ nghĩ đủ phương cách ở trên trời Tôn vực trong đặt chân. Nhưng bởi vì Thiên Tôn vực nội địa vực diện tích thực sự là có hạn, cho nên lâu ngày, một ít thực lực chưa đủ thế lực cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bị sắp xếp Thiên Tôn vực. Không cách nào nữa tiếp tục đặt chân đi xuống, bất quá cũng chính bởi vì như vậy, cho nên khiến cho toàn bộ Thiên Tôn vực mặc dù nhưng đã tồn tại rất nhiều thời hạn, nhưng Thiên Tôn vực bên trong thế lực vẫn như cũ đều vẫn là cực kỳ mạnh mẽ. Về phần những thứ kia xa sút, tự nhiên đều đã bị chạy tới Thiên Tôn vực ra. Lúc này, chính hôm đó Tôn vực ngoại một khoảng trời thượng, có một chiếc phi chu nhanh chóng đến gần, phi chu phía trước nhất, đứng một đạo tuổi trẻ bóng người, chính là Tiêu Động Trần. Lúc này, Tiêu Động Trần đứng tại thuyền bay tối tiền đoan, ánh mắt chính ở nhìn phía dưới đại địa, chỉ thấy trên mặt đất, có rậm rạp chằng chịt khu nhà hướng xa xa không ngừng dọc theo. Cho dù là lấy Tiêu Động Trần mục lực, cũng đều căn bản không thấy được cuối, như vậy có thể thấy những kiến trúc này bày phạm vi bao lớn. Nhìn tới nơi này chắc là Thiên Tôn vực, Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới mặt đất, tuy nói hắn cũng biết rất nhiều Nguyên Châu nội tu sĩ đều đưa Thiên Tôn vực gọi là Thiên Tôn thành, nhưng thật ra thì cũng chỉ chẳng qua là nói như vậy nói mà thôi. Thiên Tôn vực bên trong diện tích, coi như thế nào đi nữa tiểu, cũng tuyệt đối nếu so với một thành phố lớn hơn rất nhiều. Chỉ là bởi vì Thiên Tôn vực bên trong thế lực thật sự là quá nhiều, cho nên lúc này mới có Thiên Tôn thành gọi. Tiêu Động Trần, thế nào, chuẩn bị trực tiếp đánh lên Thiên Tôn đạo? Trong đầu, Hỗn Độn Nghiền Ngẫm thanh âm bỗng nhiên vang lên, nghe nói như vậy, Tiêu Động Trần lắc đầu một cái, Thiên Tôn đạo dù nói thế nào cũng là ở toàn bộ Nguyên Châu biên giới sừng sững vô số năm đệ nhất thế lực, tuy nói hắn thực lực bây giờ đã không yếu, cho dù là đối mặt Thiên Tôn, hắn cũng có nhất định lòng tin cùng đánh một trận, nhưng coi như là như vậy, hắn cũng vẫn như cũ không sẽ chọn trực tiếp đánh lên Thiên Tôn đạo. Dù sao, nơi này chính là Thiên Tôn đạo đại bản doanh, có ở đây không biết Thiên Tôn đạo dưới tình huống liền trực tiếp đánh lên đi. Hắn thấy, giống như một kẻ ngu không có khác nhau chút nào, tiến vào trước Thiên Tôn vực trông được nhìn, mới có thể dò thăm một ít tin tức. Tiêu Động Trần mở miệng nói một câu, sau một khắc liền đem phi chu tu hồi, hướng phía dưới mặt đất hạ xuống, rất nhanh, Tiêu Động Trần hạ xuống bên trong thượng, sau đó liền ở trên trời tôn vực bên trong khắp nơi bắt đầu đi loanh quanh. Không thể không nói, so sánh với còn lại Tiêu Động Trần ở Nguyên Châu nội tinh lịch thành thành phố, Thiên Tôn vực bên trong lại nói trình độ tuyệt đối là xếp hạng vị trí đầu não. Toàn bộ Thiên Tôn vực bên trong, khắp nơi đều là rậm rạp chằng chịt khu nhà, tửu lâu, sòng bạc, thanh lâu, phòng đấu giá, tất cả đều cái gì cần có đều có. Đương nhiên, còn rất nhiều tất cả lớn nhỏ phường thị, ở trên trời tôn vực bên trong cũng có thể tìm được vết tích. Thông tục nói, chỉ cần những thành thị khác có, ở trên trời tôn vực bên trong cũng có thể tìm được đối ứng với nhau địa phương. Thậm chí coi như là những địa phương khác không có, ở trên trời tôn vực bên trong, tất cả đều là cái gì cần có đều có. Tụ tài sòng bạc, chính là Thiên Tôn vực bên trong kích thước coi như là tương đối lớn một cái sòng bạc. Nghe nói sòng bạc phía sau có tiên thiên đỉnh phong cảnh cường giả chỗ dựa. Cho nên coi như ở Thiên Tôn vực bên trong, cũng rất ít có tu sĩ dám ở trong sòng bạc gây chuyện. Tiêu Động Trần ở trên trời tôn vực bên trong đi dạo một trận, cuối cùng sẽ đến tụ tài sòng bạc bên trong, sở dĩ tới, tự nhiên không phải là bởi vì hắn muốn bài bạc, mà là đến tìm người. Đời trước thời điểm, bởi vì hắn việc trải qua tương đối nhiều, cho nên đối với một ít tu sĩ cường đại nhìn không thuận mắt địa phương, hắn cũng cơ hồ cũng hôn tự tinh lịch qua. Sòng bạc loại địa phương này, rồng rắn lẫn lộn, đủ loại nhân vật cơ hồ đều có, đối với những đại gia tộc kia hậu bối hoặc là nhân vật thiên tài mà nói, loại địa phương này cũng không có chỗ nào xài. Nhưng Tiêu Động Trần lại biết, sòng bạc loại địa phương này, nhưng thật ra là hỏi dò tin tức nhanh nhất phương. Chương 1916, rồng rắn lẫn lộn nơi. Ở tụ tài sòng bạc bên ngoài, nếu như không đi chủ động tản ra thần thức hỏi dò lời nói, thật ra thì cũng không thể nhìn ra có dị thường gì. Nhưng khi Tiêu Động Trần mới vừa tiến vào sòng bạc sau khi, nhất thời từng trận huyên náo tiếng huyên náo liền hướng lỗ tai hắn điên cuồng thổi vào. Chỉ sở dĩ như vậy, là bởi vì ở trong sòng bạc, đặc biệt tiết trí một cái cách âm trận pháp, đang đánh cuộc bên ngoài sân thời điểm nghe không ra cái gì. Nhưng khi tiến vào sòng bạc sau khi, không có cách âm trận pháp ngăn cách, cái loại này thanh âm tự nhiên cũng sẽ trở nên huyên náo đứng lên. Bất quá đối với loại tình huống này, Tiêu Động Trần nhưng là cũng không hề để ý cái gì. Đang đánh cuộc trong sân tùy tiện đi dạo hai vòng, tìm được một cái trước mắt hắn muốn tìm tu sĩ, chỉ thấy đây là một cái thân hình gầy gò, dáng dấp tay nhọn hàm khỉ người đàn ông trung niên, nam tử tu vi cũng không cao lắm, nhưng cũng đã đạt tới tiên thiên sơ kỳ cảnh. Bất quá Tiêu Động Trần sở dĩ chú ý hắn, lại cũng không phải là bởi vì hắn tu vi, mà là bởi vì người đàn ông này mặc dù dáng dấp tay nhọn hàm khỉ, nhìn giống như đi lang thang một dạng nhưng hai con mắt nhưng là đang không ngừng tiềm thước, giống như là tìm con mồi, chẳng qua là hắn tự động làm thập phân ẩn núp, cho nên nếu như là một loại tu sĩ lời nói, căn bản sẽ không phát hiện hắn có dị thường gì. Thế nào, tu sĩ này có cái gì đặc biệt địa phương? Hỗn Độn hiếu kỳ thanh âm ở Tiêu Động Trần trong đầu vang lên. Nàng liền đợi ở Tiêu Động Trần trong cơ thể, tự nhiên biết Tiêu Động Trần đã chú ý tới tên tu sĩ này. Chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng nàng nhưng cũng không rõ ràng Tiêu Động Trần chú ý người đàn ông này nguyên nhân là cái gì. Cho nên mới không nhịn được mở miệng hỏi, bản thân hắn cũng không có gì đặc biệt địa phương, bất quá hắn cán sự nhưng có chút đặc biệt. Tiêu Động Trần trong lòng nói, ồ, ngươi biết hắn đang làm gì? Hỗn Độn giọng trở nên càng hiếu kỳ hơn, mở miệng hỏi, ngươi xem hắn tu vi, mặc dù không cao, nhưng thân pháp lại cực kỳ linh hoạt, hơn nữa ở nơi này sòng bạc bên trong xen kẽ phương thức cũng nhìn rất là lão đạo. Hiển nhiên là thường xuyên trà trộn sòng bạc người. Còn lại, hắn mặc dù đang sòng bạc bên trong, nhưng hắn cũng không có bài bạc, mà là ở một mực quan sát động tĩnh chung quanh, hiển nhiên cũng không phải là bài bạc mới tới. Điểm thứ ba, ngươi xem hắn mặc dù coi như không có gì dị thường, nhưng kỳ thật vẫn luôn ở giữ cực cao cảnh giác, hiển nhiên là tâm lý lòng đề phòng rất mạnh, phòng ngừa mình bị bắt, cho nên, tổng hợp 3 giờ, hắn tiếp theo muốn tán sự tình, tuyệt đối là cùng ăn trộm có liên quan. Tiêu Động Trần chậm rãi vừa nói, đang nói những lời này thời điểm, không có bất kỳ không tự tin biểu hiện. Hỗn độn nghe Tiêu Động Trần nói ngay ngắn rõ ràng, trong lòng ý tò mò trở nên càng nhiều, đang muốn mở miệng hỏi, bất quá vừa lúc đó, Tiêu Động Trần bỗng nhiên cười nói, ngươi xem, hắn xuất thủ, lời nói này ra, hỗn độn liền tranh thủ sự chú ý thả vào tên tu sĩ này trên người. Chỉ thấy tên tu sĩ này đi tới một cái bàn đánh cuộc bên ngoài, ở một người tu sĩ phía sau dừng lại, một lát sau, khi hắn lần nữa lúc rời đi, hỗn độn thấy rõ, ở tu sĩ này trong tay, liền một cái túi đựng đồ, lại là thật, hỗn độn không nhịn được kinh hô lên. Đạo, Tiêu Động Trần, ngược lại không nghĩ tới, ngươi lại còn có như vậy bản lĩnh, nghe nói như vậy, Tiêu Động Trần nhất thời tuét miệng cười cười, ở tiền thế sau khi, hắn cũng không ít tại loại này tốt xấu lẫn lộn địa phương đợi qua. Mặc dù sau đó tới tu vi trở nên mạnh mẽ sau cũng rất ít tiến vào loại này sân, nhưng khi đó những kinh nghiệm kia nhưng vẫn là có, đây cũng là tại sao hắn sẽ chọn tiến vào sòng bạc nguyên nhân. Cũng là bởi vì, hắn biết rõ ở loại địa phương này có thể có được cái gì. Bây giờ nên đến ta ra mặt thời điểm, Tiêu Động Trần tuét miệng cười một tiếng. Hai hàng khiết răng trắng từ trong miệng hắn hiện ra, hắn nhìn tên kia vừa mới trộm một cái túi đựng đồ tu sĩ. Bước chân mại động, trực tiếp liền hướng tu sĩ kia đi tới, liền tranh thủ trộm được túi chữ vật giấu đến trong ngực. Hầu lão tam liền chuẩn bị nắm túi chữ vật cách mở sòng bạc. Sở dĩ như vậy, dĩ nhiên là sau khi đi ra ngoài thuận lợi nhẹ một chút cất giữ. Nếu không nếu như ở nơi này sòng bạc bên trong dừng lại thời gian quá dài lời nói, khó tránh khỏi sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lúc này hắn mang trên mặt nở nụ cười, gầy nhỏ thân thể đang chuẩn bị chạy ra sòng bạc. Nhưng còn không chờ hắn đi ra mấy bước, bỗng nhiên liền phát hiện một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Nếu như là một loại tân thủ, ở thuận lợi đi sau hiện tại bị người ngăn lại, trong lòng ít nhiều sẽ cảm thấy có chút phát hoảng, cái gọi là có tật giật mình chính là cái đạo lý này. Bất quá đối với Hầu lão tam mà nói, hắn đã làm cái này liên quan thời gian rất lâu, cho nên mặc dù ngay từ đầu bị tiếp theo nhảy, bất quá rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt bóng người, chỉ thấy đây là người nhìn hơn 20 tuổi người tuổi trẻ. Chẳng qua là tu vi nhưng là đã đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh. Đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần, ở Hầu lão tam nhìn mình thời điểm, hắn cũng nhìn Hầu lão tam, cười nói, đi với ta một chuyến đi, dựa vào cái gì đi theo ngươi, ngươi là ai? Hầu lão tam hung tợn trợn mắt nhìn Tiêu Động Trần, mặc dù Tiêu Động Trần tu vi cao hơn hắn một cảnh giới, nhưng nơi này chính là tụ tài sòng bạc, coi như Tiêu Động Trần tu vi cao hơn hắn, hắn cũng không sợ, ta là ai ngươi không cần biết, chẳng qua nếu như ngươi không theo ta đi. Kia mới vừa rồi ngươi làm việc chỉ sợ ta tự vô pháp bảo mật. Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt, trên mặt càng là mang theo một luồng ung dung nụ cười. Hầu lão tam nghe vậy sắc mặt chợt biến đổi, bất quá hắn cuối cùng không phải là mới ra đời tân thủ. Nhìn Tiêu Động Trần, đạo, ta căn bản không biết ngươi đang nói gì, ta mới vừa rồi chẳng qua là ở chỗ này tùy tiện nhìn một chút mà thôi. Căn bản không hề làm gì cả, hơn nữa, ngươi tranh thủ thời gian để cho mở, nếu không lời nói, ta muốn phải kêu ngươi, kêu ngươi. Được a, vừa vặn ta cũng đem ngươi trộm túi chữ vật tin tức nói ra. Tiêu Động Trần sắc mặt căn bản không có một chút biến hóa, chẳng qua là trong miệng nói ra lời nói như thế kia, nhưng là để cho Hầu lão tam trong lòng nhất thời chợt lạnh. Tiêu Động Trần hiện tại cũng đã nói như vậy minh bạch, hiển nhiên mới vừa rồi sự tình đã bị Tiêu Động Trần toàn bộ đều thấy, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hầu lão tam nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, trầm giọng nói, không muốn thế nào, ngươi đi theo ta là được. Tiêu Động Trần cười nhạt mở miệng. Hầu lão tam sắc mặt một trận âm tình bất định biến hóa. Ở trong sòng bạc, bởi vì có sòng bạc quy củ, cho nên hắn mới không sợ Tiêu Động Trần, chỉ khi nào ra sòng bạc, cũng chưa có loại này tiền hoa hồng. Tiêu Động Trần tu vi cao hơn hắn, nếu như động thủ với hắn, hắn sợ rằng không kết quả gì tốt. Yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Là nhìn ra Hầu lão tam lo lắng, Tiêu Động Trần vào lúc này đạm thanh cười nói, tiếp theo tại sau khi nói xong, trực tiếp liền xoay người, hướng sòng bạc đi ra ngoài. Hầu lão tam đứng tại chỗ, nhìn Tiêu Động Trần bóng lưng, trong mắt ánh sáng một trận thiểm thước, bất quá cuối cùng, hắn vẫn khẽ cắn răng, lựa chọn hướng Tiêu Động Trần theo sau. Chương 1917, Thiên Tôn đột phá. Trong ngoài hai tông, ra tụ tài sòng bạc sau không xa, Tiêu Động Trần liền trực tiếp xoay người tiến vào một cái ẩn núp hẻm nhỏ chính giữa. Hầu lão tam đàng hoàng với sau lưng Tiêu Động Trần, cho dù ra sòng bạc, cũng không có ngay đầu tiên thoát đi, chi sở dĩ như vậy, cũng là hắn rõ ràng, nếu Tiêu Động Trần có thể tìm được hắn. Vậy bây giờ đã là để mắt tới hắn, tuy nói thiên tôn vực nội tu sĩ đông đảo, nhưng bị một cái so với chính mình tu vi cao hơn tu sĩ để mắt tới. Cũng tuyệt đối không là một chuyện tốt, cho nên mặc dù có thoát đi cơ hội, Hầu lão tam cũng vẫn như cũ ở biết điều đi theo Niếp Thiên. Tiến vào hẻm nhỏ, nói đi, ngươi tìm ta rốt cuộc là muốn làm gì? Tiến vào hẻm nhỏ, Hầu lão tam đi tới Tiêu Động Trần trước mặt, trầm giọng mở miệng, hắn biết Tiêu Động Trần tìm hắn, tuyệt đối là có chuyện, mà không thể nào chỉ là bởi vì hắn trộm một cái túi đựng đồ. Nếu không lời nói, mới vừa rồi đang đánh cuộc chàng bên trong, Tiêu Động Trần sợ rằng cũng đã đem hắn vạch trần, người thường xuyên trà trộn đang đánh cuộc chàng loại địa phương này. đối với thiên tôn vực bên trong gần đây phát sinh đại sự hẳn đều có chỗ biết đi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt hỏi, ừ, ngươi không phải trời tôn vực người. Hầu lão tam mâu quang nhất thời chợt lóe, không nên hỏi cũng đừng hỏi. Tiêu Động Trần thanh âm bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, được rồi, đối với thiên tôn vực bên trong tin tức, ta đúng là biết một ít, ngươi muốn biết cái gì đó. Hầu lão tam biết rõ mình không phải là Niếp Thiên đối thủ, cho nên ngược lại cũng thản nhiên, mở miệng hỏi, thiên tôn đạo bên trong gần đây có đại sự gì phát sinh? Cùng thiên tôn có liên quan. Tiêu Động Trần mở miệng, ừ, ngươi muốn đánh dò thiên tôn. Hầu lão tam sắc mặt nhất thời đại biến, phải biết, ở trên trời tôn vực bên trong, thiên tôn đạo nhưng là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, mà thiên tôn coi như thiên tôn đạo lãnh tụ, thật là tựa như cùng cấm kỵ một loại tồn tại. Nói như vậy, cho dù là các tu sĩ tán dóc với nhau, cũng sẽ không đem thiên tôn tùy tiện nhắc lên. Hắn còn tưởng rằng Tiêu Động Trần là muốn hỏi dò thiên tôn vực bên trong thế lực khác, nhưng không nghĩ tới, lại là hỏi dò thiên tôn tin tức. Ta hỏi ngươi đáp, ngươi phải làm chỉ như vậy mà thôi. Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, cũng không muốn cùng Hầu lão tam nói quá nhiều nói nhảm. Hầu lão tam sắc mặt một trận âm tình bất định biến hóa, sau đó gật đầu một cái, đạo, liên quan tới thiên tôn, gần đây ngược lại xác thực có một đại sự phát sinh. Ồ, là cái gì? Có người đồn, thiên tôn tu vi gần đây đã đột phá, đạt tới thiên nhân hậu kỳ cảnh. Hầu lão tam chậm rãi mở miệng, nhưng theo lời nói ra, Tiêu Động Trần sắc mặt nhưng là không khỏi biến đổi. Trùng hợp như vậy, khoảng thời gian này, thiên tôn lại vừa vặn đột phá thiên nhân hậu kỳ cảnh, dù là hắn bây giờ tu vi đã đến tiên thiên trung kỳ cảnh, chỉ sợ cũng khó có thể đối phó, nếu như mượn dùng huyền hoàng đèn lời nói ngược lại là có thể. Nhưng huyền hoàng đèn tiêu hao quả thực quá lớn, coi như có thể giải quyết thiên tôn, nhưng thiên tôn đạo bên trong còn lại thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Đến lúc đó cũng xử lý không tốt. Đương nhiên, mặc dù tâm lý suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng ở ngoài mặt, Tiêu Động Trần lại rất nhanh thì khôi phục như cũ. Hắn nhìn Hầu lão tam, sau khi suy nghĩ một chút, hỏi lần nữa, kia Mộ Dung Nghê Thường đâu rồi, gần đây có hay không liên quan tới nàng tin tức? Mộ Dung Nghê Thường, Hầu lão tam thật sâu nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt, nếu như nói thiên tôn là bây giờ toàn bộ thiên tôn đạo bên trong người mạnh nhất lời nói, như vậy Mộ Dung Nghê Thường chính là thiên tôn đạo trăm tuổi bên dưới trong hàng đệ tử người mạnh nhất. Hơn nữa, không chỉ là như hôm nay tôn đạo nội trong tông tối đệ tử trẻ tuổi, hơn nữa tốc độ đột phá cũng cực kỳ kinh người, chỉ mới thời gian nửa năm mà thôi, liền từ tiên thiên sơ kỳ cảnh đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh. Hơn nữa thực lực so với một loại tiên thiên trung kỳ cảnh đệ tử còn mạnh hơn cường đại không ít. Phải biết, đây chính là thiên tôn đạo nội tông a, toàn bộ Nguyên Châu bên trong thiên tài đứng đầu nhiều nhất địa phương. Bất cứ một người đệ tử nào lấy ra, cũng tuyệt đối có thể tùy tiện treo lên đánh ngoại giới cùng cảnh giới tu sĩ. Mà Mộ Dung Nghê Thường ở trong môi trường này cũng có thể có được so với người khác thực lực mạnh hơn, loại thực lực đó có thể tưởng tượng được mạnh mẽ đến mức nào. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Mộ Dung Nghê Thường, thật ra thì cũng chỉ là vừa mới đột phá đến tiên thiên trung kỳ cảnh mà thôi. Chờ đợi nàng ngày sau tu vi trở nên vững chắc xuống, thực lực tất nhiên còn sẽ trở nên mạnh hơn. Mộ Dung Nghê Thường đã tiến vào thiên tôn đạo nội tông, cho nên hắn tin tức còn thật bất hảo hỏi dò. Bất quá ta ngược lại biết, ba ngày sau, ở thiên tôn đạo nội tông thiên tôn đấu võ tràng, sẽ có một cuộc tỷ thí, trong đó nhất phương nhân vật chính là Mộ Dung Nghê Thường. Hầu lão tam chậm rãi nói. Tiêu Động Trần nghe vậy vẻ mặt khẽ nhúc nhích, bởi vì phải chạy tới thiên tôn đạo, cho nên ở đến trước khi tới, hắn cũng đã ở trên trời Phượng Tiên Tử nơi đó hiểu được rất nhiều cùng thiên tôn đạo có liên quan. Tin tức, tỉ như thiên tôn đạo nội tông cùng ngoại tông, ở thiên tôn đạo bên trong, mặc dù đều là thiên tôn đạo đệ tử, nhưng trên thực tế nội tông đệ tử cùng đệ tử ngoại tông giữa chênh lệch vẫn còn rất lớn. Đệ tử ngoại tông, mặc dù cũng coi là thiên tôn đạo đệ tử, nhưng bọn hắn tu vi, lại tất cả đều là thuộc về tiên thiên cảnh giới bên dưới. Cảnh giới không cao, tỉ như đã từng bị Tiêu Động Trần ở luận đạo trong đại hội giết chết Trầm Thương Sinh, chính là đã từng thiên tôn đạo đệ tử ngoại tông đệ nhất nhân. Còn có năm đó từ thông thiên giới hàng lâm vị thiên tôn kia đạo chi người, cũng bất quá chẳng qua là ngoại tông một vị chấp sự mà thôi. Cái loại này thân phận, cũng liền so với yếu nhất đệ tử hơi cao một chút. Chân chính vị, thật ra thì rất là bên dưới. Về phần nội tông, so sánh với ngoại tông mà nói liền cường đại quá nhiều. Ở thiên tôn đạo bên trong, muốn do ngoại tông tiến nhập nội tông, phương thức thật ra thì cũng rất đơn giản, chính là tu vi đạt tới tiên thiên cảnh giới là được. Một khi tu vi đạt tới tiên thiên chi cảnh, trở thành một danh tiên thiên cảnh giới tu sĩ, đến lúc đó sẽ từ tiến nhập nội tông, trở thành một danh nội tông đệ tử. Cái loại này đệ tử, so với trước nhất thời liền sẽ phát sinh một cái biến hóa lớn. Bất luận là thân phận địa vị, vẫn là tu hành tài nguyên, so với từng tại ngoại tông thời điểm đều sẽ có một cái to lớn vượt qua. Ở Nguyên Châu bên trong, có một câu nói như vậy dùng để hình dung thiên tôn đạo nội tông cùng ngoại tông. Nếu như nói thiên tôn đạo là cả Nguyên Châu thiên tài căn cứ lời nói, như vậy thiên tôn đạo nội tông chính là ngoại tông thiên tài căn cứ. Chỉ có thiên tài chân chính nhân vật mới có thể có được tiến nhập nội tông tư cách, thậm chí không khen nói, toàn bộ Nguyên Châu biên giới, có vượt qua 8 phần 10 thiên tài đứng đầu, đều tập trung ở Thiên Tôn Đạo Nội Tông. Đây cũng là tại sao rất ít sẽ nghe được Thiên Tôn Đạo Nội Tông đệ tử ở Nguyên Châu qua lại Nguyên. Nhân trọng yếu, tuyệt đại đa số nắm giữ giống vậy thiên phú người đều tập trung ở Nội Tông. Dưới tình huống này, bọn họ vì sao phải đi ra ngoài, khoe khoang chính mình thiên phú, vậy không qua cũng là bọn hắn đã từng chơi đùa còn lại mà thôi. Dù sao, Thiên Tôn Đạo bên trong tuyệt đại đa số thiên tài, khi tiến vào Thiên Tôn Đạo trước, cũng đã hưởng thụ được rất nhiều người thường vĩnh viễn không thể nào hưởng thụ được chú ý cùng vinh quang, đối với bọn họ mà nói, thà đi đến thế giới bên ngoài, còn không bằng ở Thiên Tôn Đạo bên trong cùng người chung quanh cạnh tranh. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể trở nên mạnh hơn. Chương 1918, Vạn Long Hoàng Triều. Lưu Ly công chúa, Mộ Dung Nê thường người khiêu chiến là thân phận gì? Tiêu Động Trần hỏi, tin tức chính xác ta cũng không biết, bất quá nghe nói là tới từ ở Phong Châu Vạn Long Hoàng hướng Lưu Ly công chúa. Hầu Lão Tam nói, ô, cái này Lưu Ly công chúa có thể có cái gì địa phương đặc thù? Tiêu Động Trần mâu quang chợt lóe, mặc dù hắn cũng không biết cái gì là Vạn Long Hoàng Triều. Nhưng cái này Lưu Ly công chúa nếu dám khiêu chiến Mộ Dung Nê thường. Đối với Mộ Dung Nê thường trải qua chín lôi thiên kiếp tin tức tất nhiên rõ ràng. Dưới tình huống này còn dám khiêu chiến, hiển nhiên đối với thực lực bản thân cũng là có nhất định tự tin. Lưu Ly công chúa nghe nói sâu sắc Vạn Long Hoàng hướng quân chủ quý hoàng sủng ái. Thực lực bản thân cũng rất mạnh, nhất là ban đầu ở đột phá đến tiên thiên cảnh giới thời điểm. Tự thân càng là việc trải qua tám lôi thiên kiếp, chính là Vạn Long Hoàng hướng trong hoàng thất đệ nhất thiên tài. Nghe nói nàng lần này sở dĩ muốn khiêu chiến Mộ Dung Nghê Thường, cũng là bởi vì nghe nói Mộ Dung Nghê Thường việc trải qua chín lôi thiên kiếp duyên cớ. Hầu Lão Tam chậm rãi vừa nói, đối với cái này danh Lưu Ly công chúa, trong lời nói ngược lại cũng vô cùng sùng bái, dù sao chỉ bằng có thể trải qua tám lôi thiên kiếp một điểm này, cũng đã đủ để chứng minh Lưu Ly công chúa cường hãn. Về phần chín lôi thiên kiếp, toàn bộ Nguyên Châu từ trước tới nay cũng chỉ có Mộ Dung Nghê Thường một người mà thôi. Có thể tưởng tượng được có bao nhiêu hiếm thấy. Chẳng qua là Hầu Lão Tam lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Trải qua chín lôi thiên kiếp tu sĩ mặc dù vô cùng hiếm thấy, nhưng ở trước mặt hắn vị này, thật ra thì chính là một cái trong số đó. Bất quá, nghe nói vị này Lưu Ly công chúa, ở đoạn thời gian trước đã đột phá đến tiên thiên hậu kỳ cảnh. Không biết có phải hay không là thật, Hầu Lão Tam bỗng nhiên bổ sung một câu, tiên thiên hậu kỳ cảnh đối với tiên thiên trung kỳ cảnh. Tiêu Động Trần chân mày có chút thiểm thước, cảnh giới không cân bằng sao, cũng chỉ là nghe nói, không biết thiệt giả. Hầu Lão Tam bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hơn nữa, cuộc khiêu chiến này Mộ Dung Nghê Thường đã tiếp đó, cho nên coi như Lưu Ly công chúa thật là tiên thiên hậu kỳ cảnh, cũng vẫn là phải tỉ thí một phen. Tiêu Động Trần nhẹ nhàng gõ đầu, có chút trầm ngâm sau, lại hỏi, ba ngày sau Thiên Tôn đấu võ tràng đúng không, kia đấu võ tràng ở vào Thiên Tôn Đạo Nội Tông. Hầu Lão Tam gật đầu một cái, đạo, xác thực, bất quá nhìn ý ngươi, cũng muốn đi xem nhìn cuộc chiến đấu này, thế nào, có vấn đề gì? Còn là nói ngày đó tôn đấu võ tràng không cho phép người ngoài tiến vào. Đây cũng không phải, lần này khiêu chiến, bởi vì là có Nguyên Châu ra thế lực, cho nên Thiên Tôn đấu võ tràng, đã đối với toàn bộ thiên nhân cảnh giới bên dưới tu sĩ rộng mở. Bất quá Thiên Tôn đấu võ tràng bên trong vị trí có hạn. Cho nên muốn đi vào trong đó lời nói, cũng không phải là dễ dàng như vậy, có yêu cầu gì? Tiêu Động Trần có chút ghé mắt, ở trên trời tôn đấu võ tràng bên ngoài, thiết trí ba tòa dùng để khảo sát thực lực lớn môn. Phân biệt đi thông Thiên Tôn đấu võ tràng bên trong thượng trung hạ ba cái khu vực. Muốn đi vào trong đó lời nói, phải có đầy đủ thực lực, nếu không lời nói, coi như là Thiên Tôn Đạo Nội Tông đệ tử, cũng không có tiến vào bên trong cơ hội. Hầu Lão Tam đạo, khảo sát thực lực sao? Tiêu Động Trần lẩm bẩm lặp lại một câu, ngược lại không có gì lo âu, về mặt thực lực, hắn từ trước đến giờ sẽ không lo lắng cái gì. Được, ngươi có thể đi. Tiêu Động Trần khoát khoát tay, từ tốn nói, ngươi hỏi xong. Hầu Lão Tam sững sờ, hắn nhìn Tiêu Động Trần. Mắt thấy Tiêu Động Trần không nói lời nào, rốt cuộc vẫn là không nhịn được đạo, người thật muốn đi trước Thiên Tôn đấu võ tràng, ta có thể có lòng tốt nói cho ngươi biết một câu. Lần này có tư cách tiến vào Thiên Tôn đấu võ tràng, sợ rằng phần lớn đều là Thiên Tôn Đạo Nội Tông đệ tử. Người tu vi mặc dù nhưng đã đến tiên thiên trung kỳ cảnh, nhưng so với những Thiên Tôn Đạo đó Nội Tông đệ tử mà nói, sợ rằng còn kém hơn một chút. Kém một chút sao, có thể chưa chắc. Tiêu Động Trần cười nhạt, sau khi nói xong liền trực tiếp xoay người, rời đi hẻm nhỏ. Hầu Lão Tam nhìn Tiêu Động Trần bối cảnh, một trận lắc đầu, hắn thật sự là không nghĩ ra, Tiêu Động Trần rốt cuộc là nơi nào đến loại này sức lực. Choang Tiêu Trần Tê Thiên Tôn Đạo Nội Tông đệ tử cường đại, ở toàn bộ Nguyên Châu bên trong đều là công nhận, Tiêu Động Trần lại dám không phục. Thiên Tôn Đạo vị trí hiện thời, vị khắp cả Thiên Tôn vực trung ương nhất, đồng thời bởi vì chia làm nội ngoại hai tông, cho nên ở Thiên Tôn Đạo bên trong, lại bị phân chia nội ngoại hai cái khu vực, trong đó khu vực bên ngoài dĩ nhiên chính là rất nhiều đệ tử ngoại tông vị trí phương. Trong đó diện tích chiếm cứ toàn bộ Thiên Tôn Đạo 7 thành, về phần còn lại 3 thành khu vực, bởi vì Thiên Tôn cùng 8 đại lão tổ chiếm cứ 1 thành. Cho nên trên thực tế Thiên Tôn Đạo Nội Tông cũng bất quá chẳng qua là chiếm cứ toàn bộ Thiên Tôn Đạo hai thành khu vực mà thôi. Cũng chỉ có 1/5, đương nhiên, mặc dù là như vậy, nhưng trên thực tế Thiên Tôn Đạo nội tông diện tích như cũ không nhỏ. Dù sao Thiên Tôn Đạo đệ tử số lượng cực kỳ khủng bố, chiếm cứ diện tích càng là cực lớn, cho nên dù là chẳng qua là hai thành, cái loại này diện tích, cũng như cũ so với Nguyên Châu biên giới rất nhiều những tông môn khác còn to lớn hơn. Lúc này, ở Thiên Tôn Đạo nội tông một mảnh tốt nhất động phủ trong khu vực, tồn ở một tòa so với còn lại động phủ cũng hơi không giống kỳ dị động phủ. Cái này động phủ nếu như chẳng qua là từ bên ngoài nhìn lời nói đảo cũng không nhìn ra cái gì. Chỉ khi nào tiến vào động phủ chính giữa, liền sẽ phát hiện, bên trong động phủ linh lực độ dày cực kỳ khủng bố. Cái loại này mức độ đậm đặc, thậm chí liền ngay cả hô hấp đều sẽ có một loại sành sạch cảm giác. Như vậy địa phương, nếu như là người bình thường tới lời nói, sợ rằng ngay cả hô hấp đều sẽ cảm giác được không trôi chảy. Không có cách nào lưu lại lâu dài, nhưng đối với tu sĩ mà nói, như vậy địa phương cũng tuyệt đối có thể nói là thánh địa tu hành. Tha thiết ước mơ. Lúc này, ở tòa động phủ này chính giữa, có một đạo tuổi trẻ bóng người chính đang nhắm mắt ngồi xếp bằng. Thân ảnh này là một cô gái, dung mạo tinh xảo, dáng vẻ dịu dàng, mặc dù đang nhắm mắt, thế nhưng loại khí chất nhưng là rất là siêu nhiên, chính là Tiêu Động Trần lần này thật sự tìm mục tiêu một trong. Mộ Dung Nghê Thường, từ nửa năm trước gia nhập Thiên Tôn Đạo sau, Mộ Dung Nghê Thường liền bị Thiên Tôn thu làm đệ tử. Cho nên mặc dù nàng tu vi mới chỉ có ngự không trung kỳ cảnh, nhưng nàng hiện đang ở động phủ, cũng đã là ở vào Thiên Tôn Đạo nội tông bên trong tốt nhất động phủ trong khu vực. Mà nàng bên trong động phủ tu hành hoàn cảnh, cũng là ban đầu Thiên Tôn phái một tên lão tổ tự mình xuất thủ bố trí. Cái loại này đãi ngộ, thậm chí để cho những thứ kia tu vi đã đạt tới tiên thiên đỉnh phong cảnh đệ tử, cũng sẽ không nhịn được có chút đỏ con mắt. Đương nhiên, đỏ con mắt thuộc về đỏ con mắt, trừ đỏ con mắt ra, bọn họ nhưng là cũng không dám có cái gì khác tâm tư cùng ý nghĩ. Ở Thiên Tôn Đạo bên trong, Thiên Tôn chính là kia vị cao nhất trưởng khống giả. Đối với Thiên Tôn bất kỳ quyết định gì, Thiên Tôn Đạo bên trong cũng không có bất kỳ người nào dám nghi ngờ. Cho dù là kia tám gã lão tổ cũng không được. Hô, bỗng nhiên, Mộ Dung Nghê Thường trong miệng có một hơi thở thể nhẹ phun ra. Nàng hai cái đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, trong đó có ánh sáng sáng ngời chợt lóe lên, thần thức trên người chậm rãi quét qua, cảm thụ tự thân trạng thái, Mộ Dung Nghê Thường khẽ gật gật đầu. Chương 1919, Mộ Dung Nghê Thường dự định. Ỷ Thiên, ta đã đến tiên thiên trung kỳ cảnh, mặc dù khoảng cách thiên nhân cảnh giới còn rất xa, nhưng ta bảo đảm, chỉ cần thực lực đủ, ta nhất định sẽ tự mình xuất thủ báo thù cho ngươi. Mộ Dung Nghê Thường trong mắt có cừu hận ánh sáng hiện lên. Tuy nói đã tiến vào Thiên Tôn Đạo thời gian nửa năm, nhưng đối với ban đầu ở Khánh Quốc quốc đô bên trong đã phát sinh hết thảy lại vẫn như cũ rõ mồn. Một trước mắt, lúc trước thời điểm, Tiêu Động Trần là tới cứu nàng, không chỉ có chém chết Khánh Quốc một đám cường giả, càng là tối trưởng thiên lão tổ Ninh Trưởng Thiên xuất thủ nhằm vào. Tuy nói cuối cùng Ninh Trưởng Trời đã chết, nhưng trong lòng hắn lại vẫn như cũ có nồng nặc cừu hận không có buông xuống. Bởi vì Ninh Trưởng Thiên chết, nàng tự nhiên không thể nào lại đi tìm Ninh Trưởng Thiên báo thù. Nhưng ở Thiên Tôn Đạo bên trong, Ninh Trưởng Thiên nhất mạch vẫn còn cũng không có diệt tuyệt. Ninh Trưởng Thiên thân tử, bây giờ càng là đã đạt tới tiên thiên cảnh giới đỉnh cao. Chính là Thiên Tôn Đạo nội tông trong hàng đệ tử cường đại nhất một trong mấy người. Cho nên lúc ban đầu ở gia nhập Thiên Tôn Đạo, bái nhập Thiên Tôn môn hạ thời điểm, nàng giống như Thiên Tôn nói tốt điều kiện, đó chính là chờ đến nàng ngày sau thực lực đủ, có thể đích thân tìm Ninh Trưởng Thiên nhất mạch báo thù. Cũng chính bởi vì Thiên Tôn đáp ứng nàng, cho nên hắn mới nguyện ý trở thành Thiên Tôn đệ tử. Ở Thiên Tôn Đạo bên trong tu hành, về phần tại sao không tìm Thiên Tôn trực tiếp xuất thủ đem Ninh Trưởng Thiên nhất mạch tu sĩ đồ diệt hầu như không còn, một mặt là nàng muốn bằng vào thực lực của chính mình, tự mình làm Tiêu Động Trần trả thù tuyết hận, mặt khác, nàng cũng cuối cùng chỉ là một tiên thiên cảnh giới tiểu tu sĩ mà thôi. Tuy nói đã trở thành Thiên Tôn đệ tử, nhưng thật công chính năng lượng lại cũng không có đạt tới có thể tả hữu Thiên Tôn mức độ. Huống chi, Ninh Trưởng Trời mặc dù đã bỏ mình, nhưng Ninh Trưởng Thiên nhất mạch ở Thiên Tôn Đạo bên trong sức ảnh hưởng cũng vẫn như cũ không nhỏ. Nếu vì nàng thù oán, Thiên Tôn liền đem Ninh Trưởng Thiên nhất mạch toàn bộ giết chết lời nói. Cho dù coi như Thiên Tôn Đạo trưởng khống giả, chỉ sợ cũng khó khăn kẻ dưới phục tùng. Bất quá, thứ ba trước vẫn là phải trước chuẩn bị đối phó một hạ tam thiên sau khiêu chiến. Kia Lưu Ly công chúa thực lực, cũng không thể khinh thường, Mộ Dung Nghê Thường tự lẩm bẩm, mặc dù nàng thực lực ở Thiên Tôn Đạo đồng bối chính giữa tuyệt đối đã coi như là rất mạnh. Nhưng đối mặt Lưu Ly công chúa, nàng cũng vẫn như cũ không dám buông lỏng chút nào, nếu như ngay cả Lưu Ly công chúa cũng đối phó không nói gì. Như vậy ngày sau nàng lại nói chuyện gì là Tiêu Động Trần báo thù. Mộ Dung Nghê Thường bây giờ đầy đầu cũng là thế nào trợ giúp Tiêu Động Trần báo thù tâm tư. Nhưng nàng làm thế nào không nghĩ tới, Tiêu Động Trần căn bản là không có chết, thậm chí bây giờ càng là đã tới Thiên Tôn vực bên trong. Thiên Tôn vực, đang cùng Hầu Lão Tam sau khi tách ra, Tiêu Động Trần lại đang Thiên Tôn vực bên trong đi lang thang một trận. Liền chuẩn bị tìm một cái tửu lầu ở ba ngày trước. Dù sao Mộ Dung Nghê Thường tỉ thí chính là ở ba ngày sau bắt đầu. cho nên cho dù là đi thiên tôn đạo, cũng không nhất định nóng lòng nhất thời. Rất nhanh, Tiêu Động Trần tìm được một cái được đặt tên là Vân Phong Tửu Lầu Tửu Lầu. Nhưng còn không chờ hắn bước tiến vào tửu lầu, lúc này bỗng nhiên giật mình, chỉ thấy một đạo thân ảnh bỗng nhiên hướng hắn đối diện vọt tới. Thân ảnh này thân cao gầy, tu vi mặc dù không coi là quá cao, nhưng là đạt tới tiên thiên sơ kỳ cảnh giới, lúc này là bởi vì quá mức hốt hoảng, căn bản không tâm tư đi chú ý trước người tình huống. Tự nhiên cũng không có thấy trước mặt Tiêu Động Trần bóng người, mà ở tu sĩ này sau lưng, giống vậy còn có một gã khác tu sĩ chính đang đuổi theo. Tu sĩ này chính là một đạo tuổi trẻ bóng người, trên người áo gấm, nhìn một cái cũng biết thân phận không đơn giản, đến khi hắn tu vi, cũng giống vậy so với phía trước tên kia thân hình gầy gò tu sĩ cao hơn. Đã đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh, lúc này nhìn về phía trước thân hình kia gầy gò tu sĩ, nhấc tay vồ một cái, trực tiếp liền hướng tu sĩ kia đầu vai nắm tới, trước vương tên tu sĩ kia, bởi vì không nhìn thấy trước mặt Tiêu Động Trần bóng người. Mắt thấy sau lưng tu sĩ kia đưa tay chộp tới, sắc mặt chợt biến đổi, liền bay thẳng đến Tiêu Động Trần thân thể tiến lên, lấy Tiêu Động Trần năng lực phản ứng, tự nhiên không thể nào bị một tên tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ đụng phải. Thân hình một bên, liền đem tên tu sĩ kia trực tiếp tránh khỏi, mà tu sĩ kia, dưới chân bỗng nhiên lảo đảo một cái, ở Tiêu Động Trần tránh đồng thời, cả người nhất thời mất đi thăng bằng, hướng xuống đất ngã xuống, phốc thông, một tiếng, tu sĩ kia trực tiếp nhào tới, cùng lúc đó, một cái trang sức xa hoa túi chữ vật cũng là từ trong tay hắn rơi ra, rơi vào hắn phía trước không xa, lúc này, Tiêu Động Trần ánh mắt đã rơi ở tên tu sĩ này trên người. Bất quá rất nhanh, trong mắt của hắn bỗng nhiên có mâu quang chớp lên một cái, nhìn trên mặt đất tên tu sĩ này trong mắt, nhất thời thoáng qua mấy phần tia sáng kỳ dị, cùng lúc đó, tu sĩ kia cũng quay đầu hướng Tiêu Động Trần nhìn, thấy Tiêu Động Trần sau. Nhất thời liền không nhịn được ngẩn người một chút, lâm vào ngẩn ra chính giữa, là ngươi, trên mặt đất tu sĩ nhìn Tiêu Động Trần, trực tiếp không nhịn được kinh hô thành tiếng, mà Tiêu Động Trần cũng nhận ra tên tu sĩ này thân phận. Chính là trước kia hắn đang đánh cuộc chàng đụng phải tu sĩ. Hầu lão tam, ngươi đây là, Tiêu Động Trần trong mắt mâu quang thiểm thước, tiếng nói vừa mới hạ xuống, trước đuổi theo hầu lão tam tên tu sĩ kia đã chạy tới. Thấy Tiêu Động Trần ngăn đường, hắn thần tình trên mặt lạnh lẽo, giơ tay lên vung lên, cả giận nói, chớ cản đường. Cút cho lão tử mờ. Thanh âm hạ xuống, tu sĩ kia tay đã đến gần Tiêu Động Trần thân thể. Tiêu Động Trần mặc dù không có thấy, nhưng lúc này chân mày cũng là nhíu một cái, thân hình động một cái, liền trực tiếp đem tu sĩ kia vẫy tay né tránh đi. Chương 1920, vô tình gặp gỡ hầu lão ba. Chữ thị một mạch, tu sĩ kia tu làm tiên thiên trung kỳ cảnh, cộng thêm lại vừa là bỗng nhiên động thủ, cho nên cũng không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại có thể đưa hắn xuất thủ né tránh đi. Nhưng vào lúc này, theo Tiêu Động Trần đưa hắn vẫy tay tránh qua, trên mặt hắn nhất thời lộ ra một ít kinh ngạc biểu tình. Hắn chân mày có chút kích động, quan sát tỉ mỉ liếc mắt Tiêu Động Trần, lúc này mới phát hiện Tiêu Động Trần tu vi lại cùng hắn giống nhau. Cũng là tiên thiên trung kỳ cảnh, đồng thời, tại hắn từ mảnh nhỏ quan sát, Tiêu Động Trần tuổi tác cũng bị hắn nhìn ra, mặc dù không có cách nào cụ thể nhìn ra bao lớn tuổi tác. Nhưng rất rõ ràng, chưa đủ trăm tuổi, nhất thời, tên tu sĩ này trên mặt kinh ngạc trở nên càng nhiều. Chưa đủ trăm tuổi tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, thật là mạnh thiên phú. Phải biết, cho dù là Mộ Dung Nghê Thường, bây giờ tu vi cũng bất quá mới chỉ là tiên thiên trung kỳ cảnh mà thôi. Tiêu Động Trần có thể có ở đây không chân trăm tuổi để cho tự thân tu vi đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh, như vậy thiên phú, tuyệt đối đủ để gia nhập thiên tôn đạo nội tông. Bất quá mặc dù kinh ngạc với Tiêu Động Trần thiên phú, nhưng tên tu sĩ này cũng vẫn là rất nhanh liền không nữa đi để ý tới. Cho dù là nắm giữ thiên phú cường đại thì như thế nào? Ở trên thế giới này, thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng bối cảnh nhưng cũng giống vậy không thể coi thường. Hắn tự thân chính là chữ thị nhất mạch hậu bối, mặc dù không phải là đích truyền, nhưng ở thiên tôn vực bên trong, như cũ có thể hành hành ngang ngược, không cố kỵ gì, cút nhanh lên mở, hắn hướng Tiêu Động Trần lạnh rên một tiếng, lời nói sau khi nói xong, liền bay thẳng đến trên mặt đất hầu lão tam nhìn, thấy hầu lão tam, trên mặt hắn nhất thời lộ ra mấy phần cười gằn, đạo, chạy à, thế nào đứt đoạn tiếp theo chạy, hầu lão tam sắc mặt khó coi, tên này tu sĩ trẻ tuổi, chính là trước kia hắn đang đánh cuộc trong sân trộm túi chữ vật tên tu sĩ kia. Chẳng qua là không biết tên tu sĩ này dùng thủ đoạn gì. Hắn rõ ràng đều đã cách mở sòng bạc, có thể lại còn là bị tìm tới, bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là liều mạng thoát đi. Đầu tu vi không đủ, cuối cùng vẫn rơi vào tên tu sĩ này trong tay, dám trộm lão tử túi chữ vật, ta xem ngươi là ăn hùng tâm báo tử đảm. Kia tu sĩ trẻ tuổi lạnh rên một tiếng, nhấc chân một cước giẫm ở hầu lão tam trên ngực, khom người thì đi cầm hầu lão tam trong tay túi chữ vật. Ngươi muốn làm gì?